cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893, chương 892, cũng lại chưa trưởng thành rồi. Sau đó cả ngày, Đường Xương cùng La Vũ Tình cửa lớn chưa ra. Tại mọi thời khắc chán cùng nhau, trừ ăn cơm ngủ, những thời gian khác đều đang vỗ tay, như keo như sơn, vui đến quên cả trời đất, mới nếm thử tư vị La Vũ Tình không gì sánh được si quấn. Cho thấy cùng bình thường nữ thần phạm hoàn toàn khác nhau hờn dỗi tư thái. Cũng may Đường Xương luyện thành 8 khối cơ bụng, thiếu một khối đều muốn vòng chó. Ở Thịnh Kinh cùng La Vũ Tình một chỗ 2 ngày sau, Đường Xương cuối cùng trốn không xuống rồi. Đường Chăn cùng Hoàng Tương Ninh một đôi chiếu, phát hiện ném đi Tiểu Xương, điện thoại liên tiếp đánh tới. Hành Chi vườn trẻ tan học rồi. 4 giờ rưỡi chiều, đỏ rực mặt trời nửa treo ở trên mặt biển, cách rơi dụng biển rộng còn có đoạn thời gian. Ý xuân càng ngày càng đậm, trên biển rộng tiếng sóng ao ao ao từng trận truyền đến. Rất nhiều chim biển ở trên mặt biển xoay quanh kêu to. Những người bạn nhỏ tay nắm tay đồng thời tan học, đứng ở trong sân chờ đợi các gia trưởng đến tiếp. Đường Đường Tương Đương gặp lại, Đường Đường Tiểu Tỷ Tỷ gặp lại Tương Đương, Đường Quả Nhi ngươi đi nhà ta vui đùa một chút có được hay không? Đường Quả Nhi ta cùng ngươi chờ mụ mụ Tương Đương, Đường Đường Tiểu Tỷ Tỷ cảm tạ ngươi ngày hôm nay giúp ta thắt dây giày, này là mẹ của ta, nàng nói muốn biết ngươi. Huyên nháo vườn trẻ dần dần yên tĩnh lại, trong đại viện nguyên bản líu ra líu xíu nuôi một đoàn vịt con giống như. Thế nhưng giờ khắc này lất pha lất phất, mọi người đã đi gần đủ rồi, đều bị bọn họ ba ba mụ mụ ông nội bà nội lĩnh đi rồi. Chỉ còn dư lại Đường Quả Nhi cùng Tiểu Bồ Đào, cùng với Tiểu Bồ Đào Di Sở Mi cùng Tiểu Trương Lão Sư. Tiểu Bồ Đào cùng Mimi tỷ về nhà trước, mẹ của ta vẫn không có nhanh như vậy tan học. Đường Quả Nhi đối Tiểu tỷ muội nói rằng, ta muốn cùng Đường Quả Nhi cùng đi, chờ ngươi nha. Tiểu Bồ Đào rất hiểu chuyện, quyết tâm kiên định muốn bồi Tiểu tỷ muội cùng nhau chờ mụ mụ. Đường Quả Nhi, Tiểu Xương ca ca vẫn chưa về sao? Tiểu Bồ Đào nghĩ đến Đường Đường ca ca đã chừng mấy ngày không tới đón Đường Đường. Mấy ngày nay đều là Đường Đường mụ mụ đến tiếp. Nghe Đường Đường nói, ca ca của nàng đi rồi Thịnh Kinh. Thế nhưng Thịnh Kinh ở nơi nào đây? Nàng trước đây không biết. Thế nhưng tối hôm qua biết rồi. Mẹ của nàng trên địa đồ chỉ cho nàng nhìn. Nghe được chính mình Tiểu Khuê Mật nói đến Tiểu Xương, Đường Quả Nhi ánh mắt ảm đạm thở dài. Ai, ta Tiểu Xương khả năng ném rồi, cũng không biết đi nơi nào. A, Tiểu Xương ca ca ném đi. Ném nơi nào rồi? Tiểu Bồ Đào giật mình hỏi. Lớn như vậy một người, làm sao sẽ nói ném liền ném đây? Không biết Tương Đương, Đường Quả Nhi lắc đầu. Người này a, thật là khiến người ta không yên lòng. Ta vẫn như thế tiểu, liền muốn lo lắng hắn. Chưa trưởng thành xưng sao làm? Tiểu Bồ Đào an ủi nàng nói. Quan tâm ca ca sẽ không chưa trưởng thành. Đường Quả Nhi y nguyên than thở, cảm thấy Tiểu Xương khả năng là bỏ trốn, chơi không muốn về nhà rồi. Nàng rất bận tâm, tâm đều nát, ăn cơm ăn không thơm, buổi tối ngủ đi cũng ngủ không yên. Tiếp tục như vậy sẽ chưa trưởng thành, vĩnh viễn nhỏ như vậy, vĩnh viễn trên vườn trẻ, cùng bánh bao nhỏ một tiểu đội. Bánh bao nhỏ mới mẫu giáo bé đây. Tiểu Trương nghe Đường Quả Nhi càng nói càng không hợp thói thường, an ủi nàng tuyệt đối sẽ không chưa trưởng thành. Nếu như quan tâm người sẽ chưa trưởng thành, vậy nàng làm lão sư, mỗi ngày bận tâm nhiều như vậy bạn nhỏ, nàng khẳng định càng sẽ chưa trưởng thành. Đường Quả Nhi cõng lấy bọ rùa cặp sách nhỏ, giơ lên đầu nhỏ nhìn an ủi người Tiểu Trương lão sư. Trên dưới đánh giá, Tiểu Trương lão sư lộ ra nụ cười hòa ái, nói, Đường Quả Nhi ngươi nhìn đúng không? Tiểu Trương lão sư này không phải cũng lớn rồi à? ai biết đường. Quả Nhi lắc đầu, hừ một tiếng nói, đừng lừa tiểu hài chỉ rồi. Đường Quả Nhi đọc mẫu giáo bé thời điểm tiểu Trương lão sư chỉ có ngần ấy lớn. Hiện tại Luân gia đều đọc lớp lớn rồi, ngươi vẫn là như thế điểm lớn. Đường Quả Nhi cùng tiểu Bồ Đào đều nhanh lớn hơn ngươi rồi. Tiểu Trương lão sư cộng sở mi, o, o tiểu Trương lão sư trong lòng nhược nhược nói, đó là bởi vì Luân gia phát dục kết thúc rồi mà. Anh, tiểu Trương lão sư chưa trưởng thành rồi, bận tâm bạn nhỏ sẽ chưa trưởng thành. Đường Quả Nhi bận tâm tiểu Sương cũng sẽ chưa trưởng thành. Tiểu Sương chỉ có một cái, Luân gia miệng nhỏ sẽ chưa trưởng thành, không hào phóng còn có thể tiếp tục lớn lên, trưởng thành nắm đấm thép, chấm ngoặc kép. Tiểu Trương lão sư không nghĩ tới chính mình một phen lời an ủi, phản mà đưa đến tác dụng ngược lại, nàng thành bên người chân thực án lệ, cũng lại chưa trưởng thành chân thực án lệ. Gạch dưới, Đường Quả Nhi ôm tiểu Bồ Đào anh, thỉnh cầu tiểu tỷ muội tương lai lớn rồi phải giúp trợ nàng, bảo vệ nàng, không phải vậy Kem Ly Nam Hải nhất định sẽ bắt nạt nàng. Bởi vì nàng chưa trưởng thành, mà nàng cùng Kem Ly Nam Hải lẫn nhau thấy ngứa mắt. Mỗi lần gặp gỡ đều muốn đánh đối phương hai quyền, hiện tại Kem Ly Nam Hải đánh không lại nàng. Thế nhưng nếu như nàng không vui điểm lớn lên lời nói, tương lai sẽ đánh không lại Kem Ly Nam Hải. Tiểu Trương lão sư cùng Sở Mi tiểu tỷ tỷ liếc mắt nhìn nhau, dồn dập không nói gì. Đường Đường vừa mới nhập hí, Đường Quả Nhi phảng phất nghe được tiểu Sương ở gọi tên của nàng, tiếp tục ôm tiểu Bồ Đào bla bla, cảm giác mình xưng sao như thế đáng thương, chưa trưởng thành rồi tiểu hài chỉ a. Đường Đường nơi này lại nghe được tiểu Sương âm thanh. Đường Quả Nhi buông ra tiểu Bồ Đào, hướng về trong phòng học nhìn lại, không thấy tiểu Sương, lại đi trong sân trường cây đa lớn trên nhìn, không thấy tiểu Sương, hướng về trên cột cờ nhìn, không thấy tiểu Sương, hướng về trên tường rào nhìn, không thấy tiểu Sương, hướng về WC nhìn, không thấy tiểu Sương. Ngươi mù nhìn nơi nào đó, nơi này ô, tiểu Sương âm thanh hô. Đồng thời, Sở Mi nhắc nhở Đường Quả Nhi nhìn cửa trường học, không muốn hướng về trơn tuồn tuột trên tìm, nơi đó sẽ không có ca ca. Tiểu Sương, Đường Quả Nhi bỗng nhiên nhìn thấy cửa trường học bóng người quen thuộc, hưng phấn bỏ lại tiểu bọ rùa, hóa thành một cơn gió, xông qua, hoàn toàn đem mới vừa nói cũng không tiếp tục lý tiểu Sương rồi, lời nói ném ra sau đầu. Tiểu hài chỉ nói không tính. Đường Sương buổi chiều bay trở về Việt Châu, nhìn xem thời gian gần đủ rồi, cùng Hoàng Tương Ninh lên tiếng chào hỏi sau, lái xe bên trong tiếp Đường Quả Nhi tan học. Mấy ngày nay đều là Hoàng Tương Ninh đến vườn trẻ đưa đón Đường Quả Nhi. Tương Ninh tỷ có thời điểm buổi chiều cuối cùng một tiết khóa muốn đi học, sở dĩ không thể đúng lúc đuổi tới, chỉ có thể để tiểu muội muội ở trong vườn trẻ trước tiên chơi, chậm chút đón thêm đi. Bịch bịch bịch bịch tương đương, ái chà chà tương đương, như thế nhiệt tình nha. A ha ha ha tương đương, Đường Quả Nhi tới trước tiên bẹp thân Đường Sương bốn phía, sau đó vu vạ trong lồng ngực của hắn, ôm váy cổ không buông tay. Tiểu Sương tương đương ta đại huynh đệ, ngươi có thể coi là đã về rồi. Tiểu Trương lão sư, Sở tương đương, ôi tương đương. Đường Sương một cái lảo đảo, kém chút không té một cái. Tiểu tiên nữ ngươi gọi ta cái gì? Ta biểu thị lấy làm kinh hãi. Hì hì, đại huynh đệ. Tiểu Sương đại huynh đệ tương đương, tương đương lúc ta không có mặt mụ mụ dạy ngươi sao? Đường Quả Nhi không chút do dự mà gật đầu. Mẹ dạy Đường Quả Nhi thật là xấu a mụ mụ. Hì hì, ba ba càng tệ hơn. Ba ba càng tệ hơn sao? Siêu cấp xấu, làm sao hỏng rồi? Ngươi không phải cùng hắn hai đứa được không? Anh, hắn luôn bắt Luân ra. Chuyện của ngươi ta nghe nói câu thật lòng, ca ca rất đồng tình ngươi. Anh tương đương, khóc sao? Ào ào ào sông nhỏ trướng nước, rồi tương đương, chà chà tương đương, hừ. Ngươi đều không quan tâm Luân gia, cũng không giúp Luân gia. Ai nha, ta cũng sợ tam kiếm ba ba nha. Trước đây ba ba mắng ngươi thời điểm, Đường Quả Nhi đều giúp ngươi nói tốt. Thực sự là cảm tạ ngươi khi đó cứu ta một mạng. Không phải vậy ca ca hiện tại sẽ không thành công như vậy. Ngươi sai rồi, tương đương là vài mệnh nhếch. Được rồi, cảm tạ ngươi a. Tạ Luân gia xin mời Luân gia ăn kem ly tương đương, buổi tối mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Hoa hì hì, bịch bịch tương đương, y ngươi trong túi sách có giấy ăn sao? Tiểu Sương muốn gảy phân sao? Ngươi có thể hay không thoát ly loại này cấp thấp thú vị? Ngươi đang nói cái gì a? Ngươi đang mắng tiểu muội muội có đúng hay không? Tuyệt đối không có. Hừ, ngươi đều không thích Luân gia. Nơi nào, ta không lúc ở nhà rất ghi nhớ ngươi. Còn nói nắm, Tiểu Sương điện thoại cũng không cho Luân gia đánh. Mỗi lần đều là Luân gia gọi điện thoại cho ngươi. Liền hỏi ngươi đại đầu cả ngày đang suy nghĩ ai nhếch. Nghĩ tới khẳng định là ngươi. Lừa tiểu hài chỉ rồi. Ngươi là tiểu bảo bối của ta nha. Không thể lừa ngươi. Hừ, bẹp tương đương, làm gì a tương đương, hôn một cái. Tiểu tiên nữ khuôn mặt nhỏ bé thật ngọt, ngoạc kép, hì hì hì gương đương ngươi dùng đầu lưỡi liếm sao? Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, bại hoại, ta không có, ta còn muốn sống thêm mấy chục năm. Tiểu tiên nữ, ta mua cho ngươi một cái xe đạp, có bàn đạp cùng phanh lại loại kia. Hoa, wow, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.